Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 30, sâu kiến tác dụng. Thạch muốn xuất binh, bắt đầu điểm binh điểm tướng. Hân cùng Lật đều bị hắn bài trừ bên ngoài. Bao quát xin chiến đầu sói lĩnh cùng Lang Vu, cũng không tại hắn điểm tướng phạm vi bên trong. Bó đuốc, Thạch đại đệ tử, chiến đội thủ lĩnh, là hắn cái thứ nhất điểm danh người. Đây là một cái sử dụng đồng đỏ trường côn hán tử. Thân hình cao lớn, xuất thân hỏa bộ lạc, đã từng là tối được xem trọng Thạch người nối nghiệp. Tính cách của hắn cũng rất giống như Thạch, trầm mặc ít nói, không thích tục sự, một lòng nghiên cứu võ đạo. Bị Thạch điểm danh, bó đuốc tuyệt không ngoài ý muốn, dẫn 2000 chiến đội chiến sĩ trực tiếp hướng Thạch đưa tin. Thạch cái thứ hai điểm danh là từng theo hắn ở bên ngoài du đãng mấy năm Lang bộ lạc thủ lĩnh nha. Nha đi theo Thạch trở lại bộ lạc về sau, bị Lang Vu lột ngoại trừ địa vị, hống thành toàn bộ Lang bộ lạc thủ lĩnh. Hắn biến thành một chiến sĩ. Những năm này Nha qua có chút hậm hực, nhưng hắn tự biết năng lực có hạn, cũng không có bất mãn, chỉ là mượn năm đó cùng Thạch pha trộn quan hệ, dốc lòng hướng Thạch thỉnh giáo. Bây giờ chiến lực bất phàm, theo Thạch, bây giờ Nha chiến lực hơn xa tại Hống, nhưng Nha chưa hề nếm thử đối Hống khởi xướng khiêu chiến. Đây là hắn rất hài lòng một điểm, cũng là lần này xuất chiến lựa chọn hắn nguyên nhân. Võ giả hẳn là thuần túy, chiến sĩ càng hẳn là thuần túy. Đây là hỏa thần cho tới nay truyền bá tư tưởng. Nha đối với Thạch lựa chọn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn đi theo Thạch bên người nhiều năm, tính cách trở nên trầm ổn rất nhiều. Không nói gì, trực tiếp điểm 3000 lang kỵ binh đi theo tại Thạch bên cạnh. Hai cái tướng lĩnh, 5000 binh sĩ, đủ. Thạch đảo qua từng cái, hoặc là mang theo mong đợi, hoặc là mang theo kinh khủng ánh mắt. Kết thúc lần này điểm binh, Tây An Thành nhưng có rượu. Rượu đã là hỏa bộ lạc liên minh cấm kỵ chi vật, nhưng đối quyền lực người mà nói, nào có lệnh cấm hai chữ này. Nếu là ngày thường, Thạch sẽ không trước mặt mọi người đưa ra điểm này. Nhưng cái này 5000 người xuất chinh thảo nguyên tìm kiếm lang đồ đằng sinh tử đã là ngoài thân sự tình, lại nơi đó quan tâm được nhiều như vậy. Huống chi, Thạch rượu ngon, có thể nhất uống thời điểm, nhật thực một đấu, có, xà đồ đằng tự mình mở miệng. Trách nhiệm này hắn cõng nhỏ nhất, nếu để cho phía dưới vu hoặc thủ lĩnh mở miệng, không thiếu được muốn bị pháp điển bộ lạc những cái kia cố chấp ra hỏa quấy rối một phen. Không bao lâu từng vò rượu bị đưa ra, là 5000 chiến sĩ một người vân một bát. Thạch ôm một vò, đi đầu uống vào, xuất chinh, Thạch hiếm thấy hào sảng nói một câu, không có quyến luyến nhìn lại, a cười ha ha một tiếng đi đầu đi ra Tây An Thành. Lật cùng Hân liếc nhau, bọn hắn đều cảm thấy Thạch mang theo chiến sĩ có chút ít, nhưng lấy hai người đối Thạch hiểu rõ, biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể trầm mặc đưa tiễn. 5000 chiến sĩ sắp xếp chỉnh tề bắt đầu đi ra khỏi cửa thành. Tự nhiên có mã bộ lạc đưa tới trượt tuyết lôi kéo chiến đội chiến sĩ cùng khẩu phần lương thực. 5000 người lao vụt lên đi vào trong gió tuyết. Tây An Thành phía tây tất cả hỏa bộ lạc liên minh bộ lạc nhỏ đông rời. Tây An Thành phong thành, tùy tiện để đợi chiến. Hân ra lệnh, liền vội vàng gặp phải tường thành, đưa mắt nhìn đại quân đi xa. Tham lang ánh mắt u ám nhìn qua cách đó không xa bị tiến đánh đại bộ lạc. Hắn đã không nhớ rõ đây là thứ mấy cái bị thôn phệ bộ lạc. Trải qua mấy lần đàn thú thôn phệ bộ lạc về sau, Già Nghê Mặc Đắc Tư cảm thấy phương pháp như vậy vẫn như cũ không thể bước ra kia tồn tại cương đại. Cho nên hắn lại đổi một cái phương pháp. Hắn chỉnh hợp mấy cái bộ lạc, triển khai săn bắn, đem một cái bộ lạc toàn bộ bao vây lại. Không sinh xé, mà là chậm rãi thúc đẩy, để những bộ lạc này đắm chìm trong vô tận kinh khủng bên trong. Dùng cái này thúc đẩy sinh trưởng bọn hắn tiến hành chân thật nhất cầu nguyện. Muốn thông qua phương pháp này tìm kiếm được cái kia tồn tại cường đại. Đã thử hai cái bộ lạc, phương pháp này vô dụng. Tham Lang không đành lòng những bộ lạc này bị sợ hãi thôn phệ mà chết. Nhịn không được mở miệng thuyết phục, Già Nghê Mặc Đắc Tư cũng không quay đầu lại. Hắn đã không giống trước đó vài ngày vui vẻ hình tượng. Cả người ở vào một loại cực độ nóng nảy trạng thái. Mà Tham Lang thời gian cũng không trước đó tốt như vậy qua. Trên người hắn tràn ngập vết thương, đều là bị Già Nghê Mặc Đắc Tư dùng lục sắc roi quật. Mỗi chạy trốn một lần, hoặc là nếm thử chuyển động nồng vụ thái cực, Già Nghê Mặc Đắc Tư liền sẽ quật hắn một lần. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Tham Lang chấp nhất. Liền xem như lại tồn tại cường đại, cũng không có khả năng không cần tín ngưỡng chi lực. Hắn đã lựa chọn thủ hộ phiến đại địa này, liền nhất định trên phiến đại địa này có lưu tín ngưỡng. Già Nghê Mặc Đắc Tư thanh âm có chút gấp, rút, hơn nửa năm tìm kiếm, hao hết sự kiên nhẫn của hắn. Tham Lang không nói thêm gì nữa, nói đến nhiều, cũng sẽ bị đánh. Mấy cái bộ lạc bắt đầu ở Già Nghê Mặc Đắc Tư mệnh lệnh dưới đẩy về phía trước tiến. Bị vây săn bộ lạc bắt đầu hoảng sợ co vào. Lão nhân cùng hài tử hoảng sợ tiếng kêu để toàn bộ chiến trường hỗn loạn một mảnh. Mặt phía bắc có một ít chiến sĩ trẻ tuổi tại ngăn cản địch nhân thúc đẩy. Nhưng cái khác ba phương hướng đã đang nhanh chóng co đầu rút cổ. Thấy cảnh này, Tham Lang biết cái này bộ lạc đã tiến thối mất theo. Tổ chức hạch tâm bị khủng bố thôn phệ, nếu không sẽ không xuất hiện dạng này hỗn loạn trang diện. Rất nhiều lão nhân cùng tiểu hài đã bị ném bỏ tại nguyên chỗ. Những cái kia chiến sĩ trẻ tuổi nhóm đang không ngừng hướng về bọn hắn đồ đằng chung quanh tụ tập. Chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Thời đại này, trận chiến cuối cùng nhất định là đồ đằng bảo vệ chiến. Bởi vì đối với một cái bộ lạc tới nói, không có cái gì so đồ đằng quan trọng hơn. Lão nhân cùng hài tử cũng không được. Tiến lên đội ngũ bắt đầu trú ngừng. Các chiến sĩ, đám hung thú bắt đầu chém giết lưu tại chỗ già yếu. Tiếng kêu khóc xen lẫn đang gào thét gió bấc bên trong xa xa phiêu đãng ra ngoài. Diễn tấu lấy thế gian tàn nhẫn nhất tấu lên khúc. Tham Lang ánh mắt quét mắt toàn bộ chiến trường, cuối cùng rơi vào tham dự tiến công một cái bộ lạc bên trong. Kia là Hào Chư bộ lạc, các chiến sĩ cưỡi con nhím, lấy dám chiến có thể xông mà nghe tiếng tại Đại Thảo Nguyên. Bị Già Nghê Mặc Đắc Tư thu làm thủ hạ, kia đội chiến sĩ tiền đội xuất hiện hỗn loạn, một cái chiến sĩ không đành lòng đối giả yếu ra tay. Lại bị đằng sau chạy tới thủ lĩnh một cước từ con nhím trên thân đạp xuống dưới. Bọn hắn bất tử, chính là chúng ta chết. Nhìn xem những hung thú kia, ngươi muốn cho bọn hắn xung kích bộ lạc của chúng ta sao? Hào Chư bộ lạc thủ lĩnh gào thét, dùng eo ở giữa thạch đao ngoan lệ chém vào trước mắt lão nhân trên cổ. Máu tươi như suối phun đồng dạng phun trào mà ra. Thật lớn một cái đầu lâu tại băng thiên tuyết địa bên trong nhấp nhô một trận. Dừng lại, kia con mắt vẫn lay động, nhìn về phía kia chiến sĩ trẻ tuổi. Đầu lâu mang trên mặt bi thương, nhìn tuổi trẻ con nhím chiến sĩ đau lòng. Mặt phía bắc, chống cự chiến sĩ bị hung thú đồ sát. Hai con hung thú xông vào chiến đoàn, tùy ý quét ngang chiến trường. Không người có thể ngăn cản. Càng nhiều dã thú theo sát phía sau, gặm ăn những cái kia ngã trên mặt đất chiến sĩ thi thể. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một trận thịnh yến. Chúng thần sơn cứ như vậy quản lý con dân của mình sao? Tham Lang thật sự là nhẫn nhịn không được, mở miệng chất vấn. Chúng thần sơn không có con dân, chỉ có thần nô. Già Nghê Mặc Đắc Tư hồi đáp. Tham Lang cười nhạo, chẳng thèm ngó tới. Hỏa Ngọc Lạc liên minh không có nô lệ, cho dù là chinh phục chi địa con dân, cũng sẽ không trở thành nô lệ. Già Nghê Mặc Đắc Tư đang nghe cười nhạo sau quay đầu nhìn Tham Lang một chút. Cầm roi tay nắm bỗng nhúc nhích, nhìn thấy Tham Lang phản xạ có điều kiện giật mình một cái. Mới hài lòng quay đầu lại, nghe lời ngươi, Hỏa Ổ Lạc Liên Minh đều thành nhân gian cõi yên vui. Nào có địa phương như vậy? Già Nghê Mặc Đắc Tư thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong mang theo châm chọc. Dù sao cũng so ngươi nói cái kia chúng thần sơn mạnh. Tham Lang mạnh miệng nói. Hừ, nếu như từ những nhân khẩu này bên trong tìm không ra kia tồn tại cường đại, ta không ngại đi Hỏa Đô nhìn xem. Nghĩ đến tụ tập nhiều người như vậy địa phương, luôn có cường đại tồn tại manh mối. Hắn để Tham Lang trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, không một tiếng động. Hồi lâu không thấy Tham Lang đáp lời, Già Nghê Mặc Đắc Tư quay đầu, lại chính gặp Tham Lang điên cuồng đánh tới. Một trương miệng to như chậu máu hướng về đầu của hắn cắn tới. Siêu, lục sắc roi như linh xà đồng dạng chớp động mà ra, quất vào Tham Lang trên mặt, lưu lại một đầu lại dài lại thâm sâu vết máu. Tham Lang thân thể như bị cự lực đập nện, lăng không hướng về sau tung bay. Ô ô, trầm thấp kêu rên từ Tham Lang trong miệng phát ra. Thân thể của hắn tại đất tuyết bên trong cuộn mình, có kim sắc lực lượng từ vết thương tiến vào thân thể, tùy ý phá hư huyết nhục của hắn. Thành thật một chút, không phải trước hết để cho ngươi đi gặp ngươi hỏa thần. Già Nghê Mặc Đắc Tư thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu, để đại quân tiếp tục thúc đẩy áp bách. Tham Lang trong thân thể đau đớn tiếp tục đến đêm khuya, cho đến Già Nghê Mặc Đắc Tư mang theo hắn tiến vào bị công kích bộ lạc, vẫn không có dừng lại. Lúc này cái này bộ lạc thanh niên trai tráng đã toàn bộ tụ tập ở chỗ này. 2-3 ngàn người chen chúc hoặc ngồi hoặc nằm, trong mắt đều tràn đầy vô hạn đau thương cùng mỏi mệt. Già Nghê Mặc Đắc Tư dùng roi buộc Tham Lang cổ, lôi kéo hắn hướng đồ đằng bên cạnh đi đến. Tất cả nhìn thấy hắn người đều sẽ tôn kính nhường ra một con đường. Thật giống như hắn là cái này bộ lạc vu đồng dạng. Đi đến chỗ sâu, cái này bộ lạc vu chính quỳ gối đồ đằng thạch bên cạnh cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được đồ đằng chỉ dẫn, dẫn đầu bộ lạc đi ra khốn cảnh. Già Nghê Mặc Đắc Tư không để ý đến vu, mà là đi thẳng tới đồ đằng bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe đồ đằng thanh âm. Hắn đã không vừa lòng tại từ bộ lạc thân người trên tìm kiếm mình muốn đáp án, mà là gửi hy vọng ở đồ đằng. Đồ đằng sẽ cầu nguyện sao? Tham Lang chào vừa cười vừa nói, tràn đầy máu tươi sói mang trên mặt chế giễu. Ngươi sẽ không đối ngươi hỏa thần cầu nguyện sao? Già Nghê Mặc Đắc Tư hỏi ngược một câu, con mắt đều không trợn, tiếp tục lắng nghe. Đã kia tồn tại cường đại thủ hộ lấy nơi này, ngươi tùy ý phá hư người nơi này cùng đồ đằng, liền không sợ hắn phát hiện ngươi về sau giết ngươi sao? Tham Lang lời nói này hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Câu nói này cùng nó nói là nhắc nhở, không bằng nói là nguyện vọng của hắn. Già Nghê Mặc Đắc Tư rốt cục quay đầu nhìn hắn một cái, nghiêm túc suy tư một chút mới trả lời. Chờ ngươi trở thành thần, ngươi liền biết mình cùng bọn hắn khác biệt. Ngươi sẽ để ý trên đất sâu kiến chết sống sao? Khó được. Già Nghê Mặc Đắc Tư lại bắt đầu phân rõ phải trái. Có lẽ Tham Lang để hắn nghĩ lại đi. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không để ý? Tham Lang tiếp tục hỏi lại. Hắn cảm thấy mình tìm được Già Nghê Mặc Đắc Tư nhược điểm. Câu nói này để Già Nghê Mặc Đắc Tư bắt đầu trầm mặc. Hồi lâu không nói gì, cũng không có lắng nghe. Trong miệng ngươi hỏa thần sẽ để ý sao? Hắn hỏi. Sẽ, hỏa thần từng nói vạn sự vạn vật đều là thiên nhiên vì tạo dựng cân bằng mà sinh sôi ra tồn tại. Bất kỳ cái gì một loại bỗng nhiên biến mất, đều sẽ đánh vỡ thế giới cân bằng. Vậy sẽ như thế nào? Già Nghê Mặc Đắc Tư hỏi lại. Thế giới hủy diệt, Tham Lang dữ tợn vừa cười vừa nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.